Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư ngủ một giấc, cuối cùng cũng dựa vào lòng Ngụy Thanh Sơn mà thiếp đi. Ngụy Thanh Sơn đặt tiểu phu lang sắc mặt ửng hồng lên giường, đẩy Đoàn Ca Nhi vào trong, sau đó ôm tiểu phu lang của mình ngủ. Mùng một không có việc gì, mọi người đều không dậy sớm. Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang mềm mại thơm tho của mình, ngủ một giấc thỏa mãn. Lâm Ngư đang mơ màng, cảm thấy trên giường nóng, sờ soạng xung quanh, sờ thấy Đoàn Ca Nhi, cảm thấy hơi ướt, y đang buồn ngủ díu cả mắt, đẩy Ngụy Thanh Sơn đang ôm mình. "Thanh Sơn, Thanh Sơn, sao vậy?" Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang, không muốn mở mắt. Mùa đông khó có dịp không phải dậy sớm, lại có tiểu phu lang mềm mại thơm tho, hắn sao có thể dậy. Lâm Ngư nhẹ nhàng đá hắn một cái, hình như Đoàn Ca Nhi tè dầm rồi, ta ngủ không thoải mái. Ngụy Thanh Sơn đành phải ngồi dậy, hừ một tiếng, Lâm Ngư cũng phải dậy. Đoàn Ca Nhi ngủ trong cùng vẫn đang cong mông ngủ say. Ngụy Thanh Sơn vỗ mông Đoàn Ca Nhi, hôm qua cho nó uống một bát canh trứng đường, chậc, quên không cho tiểu tử này tè rồi mới ngủ. Hai người không ngủ được nữa, một bãi nước tiểu của Đoàn Ca Nhi làm hai người tỉnh giấc. Lâm Ngư cũng mặc áo bông, đẩy Đoàn Ca Nhi sang chỗ khô ráo. Ngụy Thanh Sơn nhóm thêm than vào chậu than, ta đi đun nước lau cho tiểu tử này. Ừ, Lâm Ngư ngáp một cái. Không ngủ đủ giấc khiến y có chút uể oải, cầm lược chải đầu, sau đó dùng chiếc châm bạc hình cá nhỏ yêu thích vấn tóc. Bây giờ gia đình khấm khá, y có 7-8 chiếc châm bạc, nhưng vẫn thích nhất cái Ngụy Thanh Sơn tặng đầu tiên. Ngày thường không nỡ dùng, chỉ đeo vào dịp lễ Tết. Từ bà dậy sớm, đang nấu cơm trong bếp, thấy Ngụy Thanh Sơn đi tới, hỏi: "Ngụy tướng công, hôm nay sao dậy sớm vậy?" "Đoàn Ca Nhi tè dầm rồi, ta lấy chút nước nóng qua đó." "Vậy ta đi thu dọn." "Không cần đâu, ta lau qua là được." Ngụy Thanh Sơn mang chậu nước nóng đến phòng chính. Đoàn Ca Nhi vẫn chưa tỉnh. Lâm Ngư vắt khăn lau người cho Đoàn Ca Nhi. Đoàn Ca Nhi lúc này mới tỉnh, nhai hàm răng nhỏ cười với Lâm Ngư. "Tiểu cha." Ngụy Thanh Sơn cũng ở bên cạnh, đỡ đôi chân nhỏ mập mạp của con trai, còn cười: "Ai sáng sớm đã tè dầm?" Đoàn Ca Nhi đảo mắt: "Không phải Đoàn Ca Nhi, là cha tè." Ngụy Thanh Sơn đánh vào mông nó, rõ ràng là Đoàn Ca Nhi tè. "Không phải, là cha." Lâm Ngư bỏ khăn vào chậu: "Được rồi, mau mặc quần áo, kẻo lạnh." Ngụy Thanh Sơn dùng chăn quấn lấy con trai, lấy chiếc áo bông nhỏ đã hơ ấm trên chậu than mặc cho nó. "Được rồi, hôm nay là Tết, cha không tính toán với con. Hôm nay Đoàn Ca Nhi mặc áo bông nhỏ màu đỏ, cổ đeo một chiếc khóa bạc nhỏ." Lâm Ngư lại thay nước lau mặt cho nó, tết tóc cho nó bằng dây đỏ. Trên dây đỏ còn treo hai chiếc chuông nhỏ, lúc đi lại kêu leng keng. Đoàn Ca Nhi nghịch ngợm lắc đầu: "Tiểu cha, leng keng, ừ, đi chơi đi." Lâm Ngư véo má đứa Ca Nhi tinh quái. Ngụy Thanh Sơn ôm tấm nệm Đoàn Ca Nhi tè dầm ra ngoài, thay tấm nệm mới. "Không ngủ đủ giấc sao? Ngủ thêm chút nữa đi." "Không ngủ nữa, bây giờ không buồn ngủ. Nhà họ cũng không có họ hàng thân thích gì, cũng được nhàn hạ." Ngụy Thanh Sơn ở nhà cùng Lâm Ngư. Mùng 10, Thạch Tiểu Liễu, Đinh Tiểu Hà ba người cũng trở lại. Xe ngựa thuê ở trấn. Lúc Thạch Tiểu Liễu đi, Lâm Ngư đã đưa bạc cho rồi. Xe ngựa sáng sớm đi đến thôn đón Đinh Tiểu Hà, Đinh Tiểu Tuệ, sau đó đón Thạch Tiểu Liễu. "Cùng nhau đi." Thạch Tiểu Liễu mấy ngày không gặp Lâm Ngư, xe ngựa vừa đến liền nhảy xuống. "Lâm Tiểu Mụ." Đoàn Ca Nhi vừa nghe thấy giọng Thạch Tiểu Liễu liền chạy ra: "Tiểu Liễu ca ca." Thạch Tiểu Liễu bế Đoàn Ca Nhi lên: "Hì hì, ca ca về rồi." Đinh Tiểu Hà cũng xuống sau, mang theo một cái gùi từ quê lên. Nó và Đinh Tiểu Tuệ khiêng vào sân. Biểu ca, cha và tiểu cha ta nhờ mang cho huynh ít đồ. Xa xôi mang làm gì? Lâm Ngư biết nhà họ Đinh sống khổ cực. Sao có thể lấy đồ của họ? Đinh Tiểu Hà gãi đầu. Biểu ca, đều là những thứ không đáng tiền. Đinh Tiểu Hà lấy hai đôi giày thêu hình đầu hổ ra. Đây là tiểu cha ta làm. Lâm Ngư rất ngạc nhiên. Hai đôi giày thêu hình đầu hổ được làm rất tinh xảo. Rất đẹp, cảm ơn tiểu cha đệ. Đinh Tiểu Hà lại lấy một giỏ rau dại ra. Ta và ca ca hái ít rau tề. Không phải đồ tốt, biểu ca đừng chê. Lâm Ngư lắc đầu, sao có thể, ta đang thèm rau xanh đây. Bây giờ mới qua Tết, trời vẫn còn lạnh, lấy đâu ra rau dại. Rau tề mới nhú cũng khó tìm, chỉ to bằng ngón tay cái. Phải tốn rất nhiều công sức mới hái được một giỏ nhỏ. Trong gùi còn lại là một túi khoai lang. Nhà họ không có đồ tốt. Tiểu cha cứ bắt mang theo. Lâm Ngư cả mùa đông không ăn rau xanh tươi. Thấy rau tề có chút thèm. Tối hôm đó liền nhờ từ bà làm món trứng xào rau tề. Số còn lại để mai làm văn thán nhân rau tề. Năm nay cửa tiệm không mở sớm. Lâm Ngư đã sắp xếp công việc. Thạch Tiểu Liễu quản lý rất tốt. Lâm Ngư không cần lo lắng. Y chỉ cần xem qua sổ sách là được. Mùng 10, cửa tiệm mở cửa. Khách đến ăn vẫn không ít. Năm nay vừa khai trương đã có người tìm đến. Là lão bản của Túy Tiên Lâu. Một người đàn ông trung niên 30-40 tuổi. Mang quà đến tìm Lâm Ngư. Từ bà không quen biết. Nhận thiệp mời đưa cho Lâm Ngư. Lâm Ngư vừa nhìn là lão bản của Túy Tiên Lâu. Hai nhà không có quan hệ gì. Lão bản Túy Tiên Lâu đến làm gì? Lâm Ngư nhờ từ bà dẫn người vào. Thôi lão bản vừa gặp Lâm Ngư có chút ngạc nhiên. Ông đã nghe nói phu lang của Ngụy Thanh Sơn là một ca nhi có thể quán xuyến. Nhưng không ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Ông vừa vào đã khen ngợi Lâm Ngư. Lâm Ngư mỉm cười nghe ông nói. Triệu Nguyệt Nguyệt bưng trà tới. Sau đó yên lặng đứng cạnh ca ca. Người này đến làm gì? Lải nhải mãi. Thôi lão bản vòng vo nửa ngày mới nói. Hôm nay đến là muốn mua một bí phương của Lâm lão bản. Lâm Ngư biết hắn đến ắt có việc. Không biết là bí phương gì? Ta nếm thử bánh bao súp của Lâm lão bản rất ngon. Thôi mẫu nguyện ý bỏ ra 1.000 lượng mua bí phương. Lâm lão bản yên tâm. Túy Tiên Lâu chúng ta tuyệt đối không tranh giành làm ăn với Lâm lão bản. Có những vị khách quý cũng muốn nếm thử. Lâm Ngư hiểu ý của Thôi lão bản. Túy Tiên Lâu là tửu lâu lớn nhất huyện. Ngày thường tiếp đãi đều là quan lại quyền quý. Đệ nhất lâu của họ không sánh được. Họ tiếp đãi đa số là người bình thường và những người có chút tiền. Hoàn toàn không thể so với Túy Tiên Lâu. Lâm Ngư đương nhiên không đồng ý. Cửa tiệm của y tuy không bằng Túy Tiên Lâu, nhưng đều là độc nhất vô nhị. Sau này cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Lâm Ngư từ chối thôi lão bản. 1.000 lượng bạc mua một bí phương không ít. Nhưng Lâm Ngư không muốn bán bí phương của mình. Thôi lão bản cắn răng, thế này đi, cộng thêm 1 phần hoa hồng của Túy Tiên Lâu 1 năm. Cái này năm nào cũng có, đáng giá hơn 1.000 lượng nhiều. Lâm Ngư vẫn lắc đầu từ chối. Thôi lão bản, nhà ta chỉ là buôn bán nhỏ, không cầu giàu sang, đủ ăn đủ mặc là được. Thôi lão bản vẫn không muốn từ bỏ. Lâm lão bản suy nghĩ kỹ. Khách của Túy Tiên Lâu và đệ nhất lâu không phải cùng một nhóm người. Bán cho ta đối với việc làm ăn của nhà ngươi cũng không có gì không tốt. Khách của Thôi lão bản nếu thích có thể đến cửa tiệm chúng ta mua. Cần bao nhiêu cứ nói trước là được. Lâm Ngư cũng không muốn đắc tội người ta. Cũng coi như nể mặt. Túy Tiên Lâu ở huyện vị trí tốt. Có danh tiếng. Không giống nhà y chỉ có 2 tầng lầu cho thuê. Người ta có hẳn 1 tòa lầu 3 tầng. Thôi lão bản cũng không ép buộc. Lâm lão bản suy nghĩ thêm. Từ bà tiễn người ra ngoài, Triệu Nguyệt Nguyệt có chút lo lắng. Ca, bọn họ có giở trò sau lưng không? Chắc là không. Thôi lão bản đường đường chính chính đến nhà ta, Lâm Ngư đương nhiên sẽ không bán bí phương bánh bao súp ra ngoài. Đây là món tủ của nhà y, sao có thể bán ra ngoài? Cứ như vậy bình yên qua mấy ngày, Lâm Ngư chỉ coi như chuyện này đã qua. Hôm nay từ bà cùng Triệu Nguyệt Nguyệt đi chợ mua thức ăn. Đi tới một tên công tử bột, vốn dĩ không có việc gì. Có tên tiểu tư nói mấy câu vào tai công tử kia. Người kia quay đầu đi tới. Tiểu nương tử, Triệu Nguyệt Nguyệt giật mình. Từ bà vội vàng chắn trước mặt. Không được vô lễ, tên công tử bột này trêu chọc Triệu Nguyệt Nguyệt, khiến nàng sợ hãi lùi lại. Từ bà quát, ngươi là con nhà ai? Ta à, là công tử nhà Túy Tiên Lâu. Thôi lão bản là cô trượng của ta. Nghe nói nhà ngươi không nể mặt cô trượng ta, chính là không nể mặt giả phong ta. Đệ nhất lâu nhà ngươi. Ta nhổ vào, cái gì mà đệ nhất lâu? Lúc Túy Tiên Lâu chúng ta mở, nhà ngươi còn không biết ở đâu. Triệu Nguyệt Nguyệt sợ đến trắng mặt. May mà tên giả phong này chỉ trêu chọc hai câu rồi bỏ đi, cũng không xem nhà ngươi đắc tội với ai. Từ bà vội vàng đưa Triệu Nguyệt Nguyệt về. Triệu Nguyệt Nguyệt sợ đến rơi nước mắt, vốn dĩ không muốn nói cho Lâm Ngư, sợ ảnh hưởng đến y, ai ngờ vừa vào sân đã gặp Lâm Ngư. Lâm Ngư thấy sắc mặt Triệu Nguyệt Nguyệt tái nhợt, khóe mắt đỏ hoe, vội hỏi làm sao vậy. Từ bà thấy không giấu được, liền kể cho Lâm Ngư, tức giận đến mức Lâm Ngư đập bàn. Túy Tiên Lâu khinh người quá đáng, đợi ca phu muội về, tìm bọn họ tính sổ. Ca, huynh đừng tức giận, cẩn thận thân thể. Triệu Nguyệt Nguyệt sợ Lâm Ngư động thai, vội vàng an ủi y, Ngụy Thanh Sơn còn chưa về. Trong đệ nhất lâu lại ầm ĩ, giả phong đến cửa tiệm gọi một bàn đồ ăn vừa ném, lớn tiếng chê bai đồ ăn nhà y khó ăn, không ra thể thống gì. Tức giận đến mức Thạch Tiểu Liễu cầm chổi đánh vào người giả phong. Thạch Tiểu Liễu cũng không biết hắn là người của Túy Tiên Lâu, chỉ cho là đến gây rối, đánh hai cái đuổi người ra ngoài. Cách chương.